thưa mẹ và cha, thiện nam tử Ratthapala đang nằm xuống trên đất trần kia và nói, ta sẽ chết ở đây hay được xuất gia. Nếu cha mẹ không bằng lòng cho thiện nam tử Ratthapala xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, thời Ratthapala sẽ chết ở tại chỗ ấy. Còn nếu cha mẹ bằng lòng cho thiện nam tử Ratthapala xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, thời cha mẹ có thể thấy Ratthapala sau khi xuất gia. Nếu thiện nam tử Ratthapala không cảm thấy hoan hỷ trong khi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, thời Ratthapala không còn con đường nào đi khác hơn. Ratthapala sẽ trở lại ở đây. Hãy bằng lòng cho phép thiện nam tử Ratthapala xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Này các con thân mến, chúng ta bằng lòng cho phép thiện nam tử Ratthapala xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nhưng sau khi xuất gia, cần phải về thăm cha mẹ. Rồi những thân hữu của thiện nam tử Ratthapala đi đến thiện nam tử Ratthapala. Sau khi đến, liền nói, này bạn Ratthapala, bạn là con độc nhất của cha mẹ bạn, khả ái, dễ thương, sống trong an lạc, được nuôi dưỡng trong an lạc. Này bạn Ratthapala, bạn không biết gì về đau khổ, hãy đứng dậy, ăn, uống và vui chơi. Ăn, uống, vui chơi, bạn có thể thụ hưởng các ái dục và sung sướng làm các phước đức. Cha mẹ bạn đã bằng lòng cho phép bạn được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, và sau khi xuất gia, cần phải về thăm cha mẹ. 299. Rồi thiện nam tử Ratthapala sau khi đứng dậy, sau khi lấy lại sức lực, liền đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, thiện nam tử Ratthapala bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con đã được mẹ cha bằng lòng cho phép con được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Xin Thế Tôn hãy xuất gia cho con. Và thiện nam tử Ratthapala được xuất gia dưới sự chỉ dẫn của Thế Tôn và được thọ đại giới. Rồi Thế Tôn, sau khi tôn giả Ratthapala thọ đại giới không bao lâu, nửa tháng sau khi thọ đại giới, sau khi ở tại Thulakothika cho đến khi thỏa mãn, liền khởi hành đi đến Savatthi, tuần tự du hành và đến Savatthi. Ở đấy, Thế Tôn trú tại Savatthi Jetavana, tu viện của ông Anathapindika. Rồi tôn giả Ratthapala sống một mình, viễn ly, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh tấn, không bao lâu đạt được mục đích mà các thiện nam tử chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến, tức là tự chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại vô thượng cứu cánh của phạm hạnh. Vị ấy biết, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn phải trở lui ở đời này nữa. Tôn giả Ratthapala trở thành một vị A-la-hán nữa. Rồi tôn giả Ratthapala đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Ratthapala bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con muốn đi thăm mẹ cha, nếu Thế Tôn cho phép con. Thế Tôn với tâm của mình tìm hiểu tâm tư tôn giả Ratthapala. Khi Thế Tôn được biết thiện nam tử Ratthapala không thể từ bỏ tu học trở lại hoàng tục, liền nói với tôn giả Ratthapala. Này Ratthapala, nay ông hãy làm những gì ông nghĩ là hợp thời. Rồi tôn giả Ratthapala từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Thế Tôn. Sau khi thâu xếp chỗ ở, cầm y bát và khởi hành đi đến Thulakothika, tuần tự du hành và đến Thulakothika. Ở đấy, tôn giả Ratthapala trú tại Lộc Uyển của vua Koraya. Rồi tôn giả Ratthabala vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Thula Kothika để khất thực. Tôn giả đi khất thực từng nhà một ở Thula Kothika và đến tại nhà người cha mình. Lúc bấy giờ, người cha của tôn giả Ratthabala đang chạy tốc ở giữa gian phòng có cửa. Người cha của tôn giả Ratthabala thấy tôn giả Ratthabala từ xa đi đến và nói: Chính vì những sa môn đầu trọc này mà đứa con độc nhất của chúng ta, khả ái, dễ thương đã xuất gia. Và tôn giả Ratthapala từ ngôi nhà của cha mình không được bố thí, không nhận được lời từ chối, chỉ nhận được lời sỉ nhục. Lúc bấy giờ, người nữ tỳ thân gia của tôn giả Ratthapala muốn quăng đổ cháo ngày hôm qua. Tôn giả Ratthapala nói với người nữ tỳ ấy: Này chị, nếu cần phải quăng đổ cháo này, hãy đổ vào bát của tôi ở đây. Rồi người nữ tỳ, trong khi đổ cháo ngày hôm qua ấy vào bát của tôn giả Ratthapala, nhận diện được tướng tay, chân và giọng nói của tôn giả. 300. Người nữ tỳ liền đi đến người mẹ của tôn giả Ratthapala. Sau khi đến nói với người mẹ của tôn giả Ratthapala: Thưa tôn mẫu, tôn mẫu có biết chăng, cậu ấm Ratthapala đã trở về? Nếu ngươi nói đúng sự thật, ngươi sẽ được thoát khỏi phận nô tỳ. Rồi mẹ tôn giả Ratthapala đi đến cha tôn giả Ratthapala và nói: Thưa gia chủ có biết chăng, thiện nam tử Ratthapala đã trở về? Lúc bấy giờ, tôn giả Ratthapala đang ăn cháo ngày hôm qua ấy, ngồi dựa vào một bức tường. Rồi người cha đến tại chỗ của tôn giả Ratthapala, sau khi đến, liền nói với tôn giả Ratthapala: Này con thân yêu Ratthapala, có phải con đang ăn cháo ngày hôm qua? Này con thân yêu Ratthapala, con phải vào nhà của con. Thưa gia chủ, chỗ nào là nhà của chúng tôi? Những người xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Chúng tôi là những người không gia đình, thưa gia chủ. Chúng tôi có đến nhà của gia chủ, thưa gia chủ, nhưng tại đấy, chúng tôi không nhận được bố thí, không nhận được lời từ chối, chỉ nhận được lời sỉ nhục. Hãy đi vào nhà, này con thân yêu Ratthapala. Thưa gia chủ, thôi vừa rồi, hôm nay tôi đã ăn xong. Vậy này con thân yêu Ratthapala, hãy nhận lời mời ngày mai đến dùng cơm. Tôn giả Ratthapala im lặng nhận lời. Rồi người cha của tôn giả Ratthapala, sau khi được biết tôn giả Ratthapala đã nhận lời, liền về đến nhà của mình, cho chất vàng nén và tiền vàng thành một đống lớn, lấy màn che lại và cho gọi các người vợ cũ của tôn giả Ratthapala. Này các con dâu, hãy tự trang điểm với những trang điểm mà xưa kia các con được thiện nam tử Ratthapala ái lạc và ưa thích. 301. Rồi người cha của tôn giả Ratthapala, sau khi đêm ấy đã mãn, sau khi cho sửa soạn trong nhà của mình các món ăn thượng vị loại cứng và loại mềm, liền báo giờ cho tôn giả Ratthapala. Đã đến giờ, này con thân yêu Ratthapala, cơm đã sẵn sàng. Rồi tôn giả Ratthapala vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi đến ngôi nhà của người cha mình. Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi người cha của tôn giả Ratthapala cho trình bày ra đống vàng nén và tiền vàng và nói với tôn giả Ratthapala: Này con thân yêu Ratthapala, đây là tiền tài của mẹ, kia là tiền tài của cha, kia là tiền tài của tổ tiên Pitamaha. Này con thân yêu Ratthapala, con có thể thụ hưởng tài vật và làm các phước đức. Này con thân yêu Ratthapala, hãy từ bỏ tu học, hoàn tục thụ hưởng các tài vật và làm các phước đức.